Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô vì cái gì không oán không hận? Cô có biết cô càng như vậy càng làm anh khó chịu? Sẵn Tầm Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu phản bác anh. Không phải như thế. Có anh làm bạn trong thời gian qua với em mà nói là khoảng thời gian quý giá nhất của cuộc đời. Em luôn không biết hạnh phúc của em chính là đổi từ nỗi thống khổ nhẫn nại của anh. Đối với anh em thật xin lỗi, nhưng xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em không thể ly hôn. Mà kể anh có toan tính gì, chỉ cần anh ở bên em là được. Em không thể mất anh. Cô Tầm Ngữ ngốc, tại sao phải si tình như vậy? Anh không gánh nổi đâu. Trong lòng vô cùng đau khổ, rốt cuộc không cách nào thừa nhận thêm nữa, anh vội vàng quay lưng lại, không dám giải đọc bất luận từ ngữ diễn tả nào của cô. Đi ra ngoài, tôi không muốn nhiều lời với cô. Sẵn Tầm Ngữ cũng hiểu, lâu anh đã hạ quyết tâm không để ý tới cô, nói cái gì cũng vô dụng. Cô không cùng anh tranh luận, sống như thường ngày, lặng im mà thôi lui. Mà kể anh làm gì cô cũng nguyện thừa nhận, không hối hận. Đợi bóng sáng cô biến mất khỏi tầm mắt, Tống Kình một quyền trùng trùng điệp điệp nện vào tường. Mặc cho đau khổ ăn mòn xương cốt anh, một tấc lại một tấc nuốt sống anh. Anh biết rõ Tầm Ngữ rất nghiêm túc, cô đã sớm hạ quyết tâm cả đời đi theo anh. Vô luận anh làm gì cô cũng sẽ chỉ nhẫn nhục chịu đựng. Mà còn anh còn bao nhiêu dũng khí đủ để tiếp tục chịu cái tra tấn thống khổ này? Tầm Ngữ ơi là Tầm Ngữ, anh nên bắt em làm thế nào mới tốt? Thở dài thật sâu, trong lòng của anh tin tưởng phát triệt để phải triệt để biến mất trong sinh mệnh cô, xóa đi dấu vết anh tồn tại. Từ nay về sau mây trôi nước chảy. Thấy người đàn ông trước mắt, Doãn Bá An lập tức mang một mặt thối. Cha, Tống Kình sớm đoán được sẽ có đãi ngộ như vậy, tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Mày còn dám gọi tao là cha? Doãn Bá An hừ lạnh. Tao còn chưa tìm mày, mày ngược lại đưa tới cửa. Nhất thời thiếu kiên nhẫn, ông đập bàn đứng lên, dâng cao âm lượng. Tống Kình, mày khai thật đi, mày đối đãi với Tiểu Ngữ thế nào? Mới bao lâu không gặp mà nó đã tiểu tụy thành như vậy, mày bắt nạt nó phải không? Tống Kình không có phản bác, trầm thấp hỏi. Cô ấy đã nói gì vậy cha? Nó cái gì cũng không nói, là sinh nhật của tao ngày đó. Không có gặp mày, thấy biểu tình của nó lại không thích hợp, hỏi nó chỉ biết nói mày đối với nó rất tốt. Mà biết gương mặt của Tiểu Ngữ không biết giấu tâm sự, nó không nói tao sẽ không biết hay sao? Ngu ngốc đều nhìn ra được nó đang cười rất miễn cưỡng, trong giọng nói có ý tứ trách móc nặng nề. Tống Kình không có vì chính mình biện hộ, yên lặng nhận lấy. Con biết con rất đáng chết, nhưng con buộc phải làm như vậy. Lời này của mày là người nói hay sao? Doãn Bá An giận dữ quát, vượt qua bàn tới gần anh. Vợ lấy về không quý trọng cho tốt, còn nói giống như là bắt nạt nó là chuyện nên làm. Tống Kình cười khổ, đưa ra văn kiện trong tay với tư cách đáp lại. Đây là cái quái gì? Doãn Bá An nhíu mày. Mày đừng chuyển lực chú ý của tao, tao bây giờ nói chính là chuyện của mày và Tiểu Ngữ. Xem xong rồi nói. Tống Kình rời bước đi về hướng cửa sổ, yên tĩnh nhìn từng mảnh mây bay bên ngoài. Làm cái quỷ gì? Doãn Bá An không hiểu rút ra văn kiện trước mắt, không bao liều ngạc nhiên, thấp giọng hô. Tiểu Ngữ đem những thứ này sang tên hết cho mày. Cái gì cũng đừng hỏi, xem hết đi. Tống Kình nói ngữ điệu nghe không ra cảm xúc phập phồng. Nhiều đó đã đủ kích động, chả lẽ lại còn có chuyện càng kinh động hơn. Doãn Bá An cúi đầu xuống mở ra tờ giấy phía cuối. Đó là một phần báo cáo kiểm tra từ bệnh viện, đem bệnh tình ghi lại rất tường tận. Đầu tên là Tống Kình. Doãn Bá An hít sâu một hơi, kinh hãi nhìn bóng lưng thanh tịch phía cửa sổ. Mày đã hiểu chưa? Tống Kình từ từ trở lại, sáng tươi cười tịch mịch không chứa một chút vui vẻ, làm người khác nhìn thấy đặc biệt chua xót. Đây chính là lý do con không thể rời khỏi, không thể không rời khỏi cô ấy. Vì cái gì có thể như vậy? Vì kích động lầm vào trạng thái hoảng hốt, Doãn Bá An lắp bắp nói không nên lời. Tiểu Ngữ biết không? Tống Kình nhàn nhạt lắc đầu. Cô ấy sẽ không chịu nổi. Cũng bởi vì như vậy, con nghĩ hết biện pháp để cô ấy hết hy vọng với con. Nói con chán ghét mà vứt bỏ cô ấy. Nói con với phụ nữ bên ngoài có dính dáng. Nói con tiếp cận cô ấy hoàn toàn là vì tài phú danh lợi. Tất cả lời nói khó nghe con đều nói hết. Nhưng... Anh nặng nề thở dài chỉ văn kiện trong tay Doãn Bá An. Cái đó chính là cô ấy cho con câu trả lời thuyết phục. Cho dù biết con có mục đích riêng, cô ấy vẫn nguyện ý thành toàn cho con. Chưa từng dao động lòng tin, cả đời ở bên con. con thật không còn biện pháp, cho nên mới đến tìm cha. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net